Chương 3. 365 đừng nổi điên. Không chết hay không chết ta có thể cứu nàng, ta có thể cứu nàng. Tiểu Mục dễ dỗi lấy muốn rời khỏi. Mạc Liên chỗ nào chịu buông tay, dùng sức ôm nàng, thanh âm cực điểm ôn hòa trấn an, "Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, không có việc gì, ngươi nhìn ta, Tiểu Kiều." Tiểu Mục hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt nhìn qua hắn. "Không sao, Tiểu Kiều." "Tiểu Kiều." Hắn vuốt nàng có chút rung động co lại thân thể, nhẹ giọng an ủi nói, "Ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, Tiểu Kiều." Tiểu Mục nhìn qua hắn, chỉ cảm thấy nam nhân đen nhánh đáy mắt, u sâu vô cùng, cho người ta một loại không hiểu an lòng. "Cứu người." Mạc Liên quay đầu đối Tiểu Thái Tuế bọn người trầm giọng nói. Đám người hiểu ý, vội vàng vọt ra cửa, phá mở một gian ở giữa thổ nhà tù. Tình cảnh bên trong giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng mỗi một cái bị rời ra ngoài người, không phải phá thành mảnh nhỏ chính là thoi thoát. Thổ phòng giam bên trong các loại hình cụ đồng dạng đồ vật đầy đủ mọi thứ, nhìn xem những người này gây chi tàn khu bộ dạng, liền nhất ồn ào view hâm cu nở dê yên lặng ngậm miệng lại. Bọn họ thực sự là quá thảm, dô ý cũng không biết trải qua người nào ở giữa thảm sự. Đám người sẽ người rời ra ngoài đứng hàng ở trong đường hầm về sau. Liền thấy mặt đơ tiểu cô nương từng bước cho bọn hắn uống thuốc, từng cái cho bọn hắn kim kim, từng lần một niệm niệm lại nhải ta có thể cứu được, ta có thể cứu được, nhưng mà những người kia, toàn bộ đều đã bệnh nguy kịch cơ bản không có khí tức, cho dù là cho bọn hắn dùng tốt nhất dược dịch, cũng bất quá là treo cuối cùng một hơi mà thôi. Bọn họ thương thế trên người thực sự quá nặng, có chút tay chân đều đã nát giữa đến không còn hình dáng. Có chút bị mở ngực một bụng, ruột đều lộ ra một nửa. Tiểu huynh đệ, chống đỡ. Cô nương ngươi tỉnh, cô nương đại thúc thích huyên huyên nhìn qua tiểu mục cùng cái con quay, qua lại càng không ngừng trong đám người xuyên qua thi thuốc, từng cái gọi lấy bo nở hà nở, trong lòng không hiểu xông lên một cỗ chua xót. Tiểu kiều đây là nhiều hy vọng bọn họ có thế thật tốt còn sống a, tốt ngươi đừng nổi điên, chúng ta còn phải tiếp tục đi lên phía trước. View hâm tức giận kéo một cái tiểu mục ống tay áo, những người này, người sáng suốt cũng nhìn ra được, dầu hết đèn tắt không cứu về được ai, nói không thể cứu. Tiểu Mục nghiêm nghị nói, dùng sức hất ra view hâm tay. Sẽ một chén linh trà móc ra, hướng một tên tuổi quá trẻ thiếu niên trong miệng rót vào, ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Ngươi có phải hay không vờ ngớ ngẩn a? View hâm thấy tất cả mọi người không tiến lên ngăn cản, nhịn không được phẫn nộ nói, ta mặc dù không rõ ràng ngươi cho hắn ăn cái gì, nhưng coi như ngươi cho nàng ăn tiên đan thánh dược. Tại thân thể người này hoàn toàn hoại tử điều kiện tiên quyết, có cái dám dùng quá bổ không tiêu nổi, ngươi xem như thầy thuốc so với bất luận kẻ nào đều hiểu phốc. Theo view hâm thanh em rơi xuống, tiểu huynh đệ kia một cái miệng phun ra miệng máu tới. Tiêu mục nhào tới ôm lấy hắn bẩn thỉu đầu, dùng sức sát khỏe miệng của hắn bên cạnh máu, tiểu huynh đệ đừng chết, tiểu huynh đệ ngươi đừng nổi điên hắn đã chết. View hâm phẫn nộ quát một tiếng. Mạc Liên cùng Sâm, Thích Huyên Huyên bọn người trợn mắt nhìn sang. View hâm cứng cổ thét lên nói, các ngươi chừng ta, coi như giết ta ta cũng muốn nói các ngươi cho rằng cứ như vậy nhìn xem nàng nổi điên, để nàng phát tiết ra ngoài chính là chuyện tốt, liền không sợ nàng tẩu hỏa nhập ma, ma chướng dô y sao hắn liền là chết. View hâm không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về, các ngươi cũng không dám nói lời nói thật, ta dám nói.